Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1411 nhân yêu kết hợp. Người, yêu kết hợp, huống chi là viễn cổ ma bò cạp. Lâu Lan Đình chậm rãi nói, sẽ thiên lôi đánh xuống đi, hắn vừa mới như vậy vừa nói. Ầm vang, không trung đột nhiên nổ vang lên, ta đi, thằng nhãi này miệng quạ đen a. Cung Tàng Huyết mặt liền đen, mũi tên trực tiếp tuôn ra đi. Xoát, lấy máu mũi tên, thiên quân vạn mã nào khám chắn này một mũi tên. Nhưng là âm vô đạo xà nhận đã từ đại ly đỉnh đầu đâm, 10 mét, 5 mét, 1 mét, 1 cm, 1 mm, mọi người, bao gồm âm vô đạo, trơ mắt nhìn người nọ bị hắc ám cắn nuốt, cùng với nói là lột xác. Không bằng nói là sa đọa, một tấc tấc sa đọa kia toàn thân bao trùm yêu ma giáp. Ma sát lực cùng ma bò cạp yêu lực dung hợp thuần hắc. Kia thiên địa đều ghét bỏ yêu ma, nàng là hắc ám hóa thân. Tà ác cực hạn, thế gian có nàng liền lại vô quang minh, có ai sẽ để ý kia thiên địa bắt đầu ấp ủ lôi đình sao? Đại ly đồng tử nháy mắt nhiều ma bò cạp khí. Trên người cũng chiếm cứ bàng bạc viễn cổ yêu khí. Thiên địa bất nhân a, nàng chỉ có thể như thế tử chiến đến cùng, lại không còn nữa mỹ mạo. Không còn nữa khuynh thành. Không còn nữa nhân thế gian tốt đẹp, bởi vì không thể bại, cho nên không có gì không thể xá cho. Nên, bang, ma chảo cầm xà nhận, lôi kéo một túm. Nhấc chân, oanh, âm vô đạo bụng bị nàng nhấc chân ngang nhiên đá trúng. Nhìn như đơn giản trực tiếp động tác. Rốt cuộc mạnh như thế nào hoành thô bạo. Bồng, một tiếng vang lớn, mọi người nhìn đến chân cùng bụng chi gian không gian bạo liệt. Kia bao trùm có thể kháng cự đại ly mạnh nhất nhất kiếm 3.000 vạn quận công kích vảy xà bụng. Xà lân bạo liệt, kia rốt cuộc là rất mạnh lực lượng. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Âm vô đạo năm đầu xà nhiễm đã lại lần nữa phát ra linh hồn đánh sâu vào, đánh sâu vào. Nàng giữa mày gửi ra một đạo hắc quang sinh trưởng. Đó là một con thuần hắc mang bạc đồng tử. Bên trong có một cái lốc xoáy, hắc cùng bạc. Này hai loại nhất mang quỷ bí khí chất sắc dung hợp ở bên nhau. Vô cớ đó là làm người khủng bố đến mức tận cùng, hắc quang bắn ra. Bồng, kia xâm nhiễm linh hồn công kích một đụng tới hắc quang liền vặn vẹo lên. Bắn ngược trở về, oanh. Xâm nhiễm toàn bộ vặn vẹo lên, hắc quang hóa thành lốc xoáy, cuốn xâm nhiễm, từng ngụm nuốt vào, không tốt, cái này đại ly rốt cuộc là chuyện như thế nào, này thật là đáng sợ, giống như hết thảy đều trọng tổ, thực lực của nàng căn bản lật úp phía trước nàng hết thảy át chủ bài. Âm vô đạo không dám không chịu tin tưởng, nhưng là cũng không chịu từ bỏ. Ở linh hồn bị phản phệ phía trước trực tiếp cắt đứt cùng xâm nhiễm liên hệ. Quay người bắn ra, lăng không thuận tay hợp nắm, vô số xà lân trở đi. Ở đôi tay đầu ngón tay hình thành một phen thon dài xà lân trường đao. Kia đao khí, như tiên khí cấp, âm lãnh quỷ mị cực hạn, hắn miệng một trương. Đỏ tím đầu lưỡi thượng một liếm kia đao. Đao thượng đó là chảy xuôi đại lượng màu đen chất lỏng, tôi độc. Ai nha mẹ, này tôi đọc phương thức thật tật xấu. Mọi người trong lòng phun táo, lại cũng sợ hãi, bởi vì kia đao. Có lẽ hợp thể kỳ tam trọng một chạm vào liền quẩy đi. Đại thừa dưới có mấy cái có thể địch. Đao chém xuống, đại ly trực tiếp từ phía sau lưng vừa kéo. Rút ra ma bò cạp xương sống lưng. Giả thiết ma bò cạp yêu có xương cốt. Hắc hắc, ma bò cạp yêu kiếm. Chảm. Bồng, đao kiếm tương giao, phanh phanh phanh, thủy vực tam trọng sóng lớn, 8.000 vạn quận công kích nga, lui, toàn trường kinh sợ, tránh lui, ân thương làm lơ lật úp đè xuống sóng lớn, mày gắt gao nhăn, ngón tay nắm chặt gậy trống, trên người khí lực chìm nổi là lúc, phía sau một cái lão giả xuất hiện, nói nhỏ, đại nhân, ngươi không động đậy đến. Chớ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Đến nỗi người này, đã tuyệt lộ tương đương huống chi người này sau lưng thù địch quá đáng sợ. Đoan xem đại thừa chí tôn nhóm bị liên lụy không thể nhúng tay liền có thể biết nàng hôm nay, hẳn. phải chết không thể nghi ngờ. Cái này từ nhi hắn vẫn là không có nói ra, trước kia chỉ nghe nói vị này ra tựa hồ coi trọng một cái cô nương, nguyên tưởng rằng là chê cười, cũng hoặc là chỉ là một cái chớp mắt tâm động, hiện tại xem ra sợ là không ngừng một cái chớp mắt, nghiệp lớn chưa thành, như thế nào luận tình, lại thả cô nương này làm bản thể cùng viễn cổ chi yêu tương dung. Chớ nói tự thân mệnh số cùng thọ mệnh sẽ tiêu ma rớt, chính là thiên địa phê phán cũng đủ nàng hôi phi yên diệt. Lão giả lắc đầu, không cứu đã, như vậy cũng hảo, miễn cho rối loạn đại nhân tâm. Cũng may này nhập tâm còn không thâm, ân thương môi nhấp thẳng một cái tuyến, hôi phi yên diệt đây là nàng phải thua một trận chiến. Vì sao nhất định phải tử chiến đến cùng? Rõ ràng nàng có thể dựa vào rất nhiều người, Bắc Cung Thái Tử, Ma Vực Hoàng Tộc, cũng hoặc là Thanh Hoàng Hải, lại vô dụng cũng có hắn. Liền tính là không tán thành hắn, nàng không phải bằng hữu đông đảo, các đối xử chân thành. Phàm là nàng hơi chút lui một bước, chủ động cầu cứu, hắn cũng không đến mức không kịp, không đến mức chậm. Liền tại đây trong nháy mắt, giống như có người nghe được tiếng đàn, đó là kỳ dị, thực loạn tiếng đàn, rối loạn tâm, động tình, tràn đầy túc sát cùng hỗn loạn, loạn đến sở hữu thần kinh giống như đều ngưng tụ thành một đoàn, cũng như trước mắt bừa bãi. Oanh, đao đoạn, kiếm thiết quá âm vô đạo eo bụng, cắm vào, bồng, trực tiếp cắm vào tiểu đảo trên vách núi đá, bàn tay một chảo, một túm, cắt sát, tay trái ngạnh sinh sinh xé rách hạ, lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân, âm vô đạo biểu tình dữ tợn cùng nhau, lại kinh sợ lại oán hận. Đại ly tay bóp cổ hắn, thanh âm lại vô cùng lạnh băng, như là hàn đàm, khàn khàn lại tuyệt lãnh, nói, thanh tâm bọn họ ở nơi nào, ngươi, âm vô đạo biểu tình âm lãnh, cười nhạo, ngươi nghịch phản thiên địa thiết tác, bản thân đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn phải biết rằng bọn họ tung tích làm cái gì. Xé kéo, cánh tay phải bị xả xuống dưới, đại ly mặt vô biểu tình đến đem ma chảo đầu ngón tay cắm vào hắn lồng ngực, cắt qua xà lân, làn da, huyết nhục. Đối với trái tim, ta không thích ta trong tay ngoạn ý nhi cùng ta có kẻ mặc cả. Nói, vẫn là không nói. Này ni ma huyết tinh yêu quái, đau đớn khó nhịn âm vô đạo xưa nay sặc sỡ chính mình xem như máu lạnh vô tình lại hung hãn, lại cảm thấy trước mắt người này không nhân yêu không yêu, mà không ma gia hỏa so với chính mình đáng sợ nhiều. Cái gì âm gia, cái gì tiên tộc, nàng căn bản là no ke. Mà ánh mắt lập lòe chung, âm vô đạo trên mặt không kềm chế được cùng bừa bãi, rốt cuộc lui bước một chút. Ta nói, ngươi không giết ta, đương này một câu nói ra, liền ý nghĩa ở coi thường sinh tử thượng. Hắn tuyệt đối so với không được đại ly, cũng chính là cái gọi là đàn ông, ta chưa bao giờ hủy nặc. Đại ly nhàn nhạt nói, hảo, bọn họ ở Bồng Lai ngoại tiểu Bồng Lai đảo. Nếu không phải bọn họ tránh ở nơi đó, ta âm thị sớm đem bọn họ giết. Hiện giờ bọn họ một cái là cụt tay phế nhân, một cái là đầu bạc đem chết. Như vậy tốt nhất, so đã chết còn khó chịu. Âm vô đạo cười đến quỷ dị. Đại ly buông ra tay, nói không giết, liền không giết. Âm vô đạo giờ phút này trạng thái rất kém cỏi, trọng thương hấp hối, bất quá tốt xấu nhặt về một cái mệnh. Ác độc đến nhìn đại ly, lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cười lạnh, tuy rằng ngươi thắng ta, bất quá hôm nay phạt ngươi là trốn bất quá, không cần bao lâu, hôm nay phạt liền sẽ giáng xuống, ta chờ xem ngươi chết. Cười lớn, hắn đang muốn đi, lại là bên hông buộc dây xích. Ngươi làm cái gì? Hắn hoảng sợ, lại chỉ nhìn đến đại ly chiều hắn quỷ dị cười. Ta nói không giết ngươi, nhưng chưa nói làm ngươi đi, cũng chưa nói không đối với ngươi làm mặt khác. A, ngươi còn muốn làm cái gì? Không, mau tới cứu ta. Âm vô đạo hoảng sợ kêu to, kia âm gia đại quân cuối cùng hoàn hồn, bất quá chớp mắt đã bị xiêm la người vây quanh. Tam đại quyền thế xe ngựa rất mạnh, tuy rằng xa xa không địch lại tiên tộc, nhưng là đối thượng một cái âm thị dư giả, huống chi chỉ là âm thị một bộ phận thực lực, cho nên giết chóc bắt đầu. va chạm, chém giết. Đại ly lại là đã đem âm vô đạo đạp lên dưới chân. Kiếm khởi kiếm lạc, xà lân từng mảnh bị nàng ngạnh sinh sinh xẻo hạ. Máu tươi đầm đìa, lại tiệt tự hành. Thanh tâm đầu bạc, ta muốn ngươi vĩnh viễn như quỷ mị. Xấu xí bất kham, thanh quân cụt tay như phế nhân. Ta liền muốn ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được tu luyện. Vĩnh như con kiến, huyết nhục từng mảnh phiên trán. Nàng đầu ngón tay một ngưng, một giọt máu đen rơi vào hắn huyết nhục bên trong, viễn cổ bò cạp độc mạnh nhất bổn huyết độc. A, âm vô đạo toàn thân bị nọc độc nhuộm dần, phát ra tê tê tê ăn mòn thanh, thống khổ vặn vẹo, nhưng là ở đại ly dưới chân. Hắn căn bản chạy thoát không khai, đại ly có thể cảm giác được chính mình càng tra tấn hắn vài phần. Chính mình liền cuồng táo vài phần. Máu liền đốt cháy vài phần, thật giống như trơ mắt nhìn chính mình bước vào hủy diệt luyện ngục chi. Lộ, lại một chút dãy dụa hối hận đường sống đều không có. Nàng vẫn luôn đều chỉ có một cái lộ có thể đi, không đến tuyền. Không đến hối hận, như vậy một màn làm âm thị người điên cuồng. Ác độc, người này ác độc đến cực điểm. Giết nàng, giết nàng. Giờ phút này đại ly chính là làm ác vô cớ. Vô pháp vô thiên ma, làm gặp qua nàng tốt đẹp một mặt xiêm la tất cả mọi người trong lòng tê dại. Chẳng lẽ trước kia đều là ảo giác sao? Kia nhẹ nhàng ngọc lập tuyệt thế công tử, chẳng sợ giết chóc cũng nhất phái phong nhã không nhiễm bụi mù còn có thể chuyện trò vui vẻ người. Nguyên lai sa đọa lúc sau, như vậy. Đủ rồi, đại ly, người như vậy sẽ tăng thêm thiên địa đối với ngươi thiên phạt. Lâu Lan đỉnh nhịn không được, nhắc nhở đại ly, lại nhìn đến đại ly phía sau phát lại đây mười mấy hợp thể ký. Âm gia này đó chó săn thật đúng là mẹ nó chân thành. Thế nhưng không màng phía sau cung tàng huyết mũi tên. Cẩn thận, Lâu Lan đỉnh vẫn là quá phế đi. Tốc độ không kịp a. Bất quá đại ly trở tay một phách đó là chụp đã chết 10 cái hợp thể ký. Lâu Lan đỉnh hờ hững. Nhân yêu kết hợp chính là như vậy sinh mãnh. Bất quá, đường đại ly giết chết này 10 cái người. Trên người nàng yêu ma khí liền trọng vài phân. Đồng tử cũng càng màu đỏ tươi. Nếu năm đó đại hạ người, tỷ như hợp lại thanh y ở chỗ này, nhất định sẽ nghĩ đến năm đó kia kinh thiên động địa một màn. Còn có cuối cùng tiên nhân một niệm, không xong. Nàng nhập yêu điên cuồng. Cung tàng huyết, cách xa nàng điểm. Cung tàng huyết cũng mới quay đầu. Đó là nhìn đến thành công đem âm vô đạo thằng nhãi này cấp lộng phế đi đại ly đã nhảy vào giết chóc. Đàn trung, căn bản không xem người. Gặp người liền sát, cái gì hợp thể tam trọng. Một móng vuốt một cái. Xiêm la người tự nhiên hoảng sợ lui về phía sau. Âm gia người cũng tưởng lui a, nhưng là thần thiếp làm không được a. Làm nàng sát, giết nhiều. Thiên phạt tới càng nhanh, nàng bị chết càng nhanh, đã hoàn toàn giống như ác ma xấu xí âm vô đạo đầy đất lan lộn. Lại vẫn là gào giống cấp âm gia người hạ lệnh âm gia người. Đây là muốn cho nhân tạo phản tiết tấu a? Cái gì kêu làm nàng sát? Chưa xong còn tiếp, hết chương.